Tiên tử xin tự trọng, chương 1158, lại định luân hồi. Góc truyện audio.com, trong vũ trụ xa xôi, một nam tử âm nhu phốc, mà phun ra một búng máu. Huyết dịch phun vào trên thiên thể cỡ nhỏ cách đó hơn 10 dặm, thiên thể ầm ầm bạo liệt hóa thành phấn vụn. Máu tươi chi uy, lại đạt đến trình độ như vậy. Đây là đại năng khủng bố sắp chứng vô thượng chi đạo, đã có năng lực một kích vẫn diệt tinh thần, tồn tại ngao du kẽ nứt thời không, xuyên qua vũ trụ song song mà bất diệt. Chỉ kém một bước bước ra, vậy liền không chỉ là diệt tinh rồi, mà là có thể diệt một vị diện bao hàm vô số tinh thần. Loại biểu hiện lực này, thật ra Liêu Tô Giao Quang đều không kém bao nhiêu, nhìn như câu thúc ở trong thế giới không có lợi hại như vậy, chỉ có điều vị diện bất đồng độ kiên cố cùng trình độ quy tắc hạn chế không đồng dạng. Tựa như các nàng có thể đem U Minh đánh nát, lại đánh không phá nhân gian chủ vị diện đẳng cấp bất đồng. Chụp lên thế giới bất đồng cũng là một đạo lý, có thế giới có thể tiện tay chôn vùi, có thế giới liền chưa chắc có thể. Cho nên sẽ có thế giới lớn nhỏ, dựa theo sáo lộ không ngừng phi thăng, sáo mấy ngàn vạn chữ cũng có thể. Tần dịch sáo không được bởi vì thế giới này của bọn hắn rõ ràng đã thuộc về thế giới cấp độ rất cao, tiểu thế giới nói không chừng đằng vân trở lên liền phi thăng đổi địa phương rồi, trung thế giới càn nguyên có khả năng đều là thần chi rồi, bọn hắn lại có thể trực tiếp sinh ra thái thanh. Đương nhiên mọi người phân chia tu hành không đồng dạng, thế giới của người khác trước càn nguyên nói không chừng có thể phân ra hơn 10 cấp, đó cũng không ảnh hưởng lực lượng hạn mức cao nhất chính là nhiều như vậy. Ở trong hoàn cảnh thế giới này, dựa theo quy tắc thế giới này nói chuyện, nhìn qua biểu hiện lực cũng liền không có không hợp thói thường như vậy. Trên thực tế các nàng có thể đùa bỡn thời không như thế, đã sớm là thần chi trong thần chi, ngôn xuất phát tùy nhất niệm thành thật. Một khi có thể vượt ra khỏi quy tắc của bổn thế giới, các nàng cũng là vô thượng. Nhưng vị La Hầu so với các nàng hơi cao nửa bước tiếp cận vô thượng nhất này, giờ phút này bị thương mặt như giấy vàng, thiếu chút nữa trực tiếp chết ở đó. Non nửa nguyên thần bị trực tiếp diệt liền giống như đầu óc bị gặm một khối, thống khổ muốn chết. Ngược lại sẽ không rớt cấp, chẳng qua là bị thương không nhẹ. La Hầu biết rõ nếu như lúc này bị tần dịch bọn hắn tìm được bao vây, vậy thật sự có khả năng triệt để vẫn lạc. Cũng may, vũ trụ mênh mông, thứ nguyên vô tận, tần dịch bọn hắn căn bản không có khả năng tìm được hắn ở đâu, không cách nào thừa cơ đến trảm thảo trừ căn, hắn còn có thể trị thương khôi phục ngóc đầu trở lại. Nhìn cánh cửa u lam lập lòe phía xa, trong mắt La Hầu từ trước đến giờ luôn mang theo vui vẻ rốt cuộc lộ ra dữ tợn. Các ngươi không biết chỗ ở của ta, không dám độc lập xuất hành. Nhưng các ngươi một ngày không dám ly khai thế giới ngao du, vậy liền vĩnh viễn không chứng được vô thượng. Sớm muộn có một ngày, bổn tọa sẽ đem toàn bộ vị diện của các ngươi nghiền thành phấn vụn nhằm báo thù này. Đây là cơ hội tốt nhất đánh ra ngoài trảm thảo trừ căn rồi. Tần dịch một nhóm người ngồi xổm trước quỷ môn quan mở tiểu hội. Hiện tại phiền toái nhất chính là vũ trụ mênh mông, lớn đến không hợp thói thường không nói, còn có rất nhiều tiểu thứ nguyên song song, có trời mới biết hắn trốn ở đâu. Góc truyện audio.com, chúng ta hợp đàn đi tìm hắn, không những không tìm được còn có thể bị trộm nhà. Phân tán đi tìm kiếm, lại rất nguy hiểm. Hơn nữa thời gian kéo lâu, thương thế của hắn khôi phục lại là không yên. Chẳng lẽ thật sự ứng với lời đào hoa chết tiệt này nói ra thời điểm cưa ta, vĩnh viễn chấn cửa này. Người cũng biết đó là thời điểm cưa ngươi nói một chút đấy, vĩnh viễn chấn cái quỷ, một khi La Hầu theo địa phương khác chứng vô thượng trở về, đó là đợi người đến diệt. Cả đời phòng thủ tuyệt đối không phải ý kiến hay, đối phương vũ trụ tinh không, tiến thối tự nhiên, chúng ta cái này không gọi là phòng thủ, gọi là trốn ở trong xác rùa đen. Bầu không khí trầm mặc một chút, thật ra thời điểm viễn cổ từng có thảo luận tương tự. Khi đó Liêu Tô Giao Quang đều biết đánh không ra. Bởi vì tìm không thấy người, tìm được cũng không nhất định liền đánh thắng được, cho dù hai người đều như bức hống hống tự nhận là đánh thắng được, vậy cũng biết không có nắm chắc tất sát, người ta cũng có thể chạy a, người đi đâu truy. Nghĩ tới nghĩ lui vô kế khả thi, Giao Quang mới sẽ xem xét phá cửa, đem thế giới này triệt để phong bế thành một cái xác rùa đen. Sau đó chờ mong mình có thể thông qua đạo đồ định trật tự tam giới để chứng vô thượng, đến lúc đó liền dễ nói rồi. Trên lý luận không có gì sai, sai lầm lớn nhất ở chỗ, nghẹn ở trong này căn bản không có khả năng chứng vô thượng. Dù cho tam giới định trật tự, đạo đồ tiến bộ, vậy tối đa cũng chỉ là nửa bước, không phải là vô thượng chân chính. Cái gì là vô thượng? Chính là không có càng cao rồi. Người chưa từng kiến thức vũ trụ to lớn, bao nhiêu thứ nghe đều chưa từng nghe qua, chung quy là cực hạn, liền nói mình đã vô thượng rồi, không có tầng cao hơn rồi, đây không phải là lừa mình dối người vậy là gì? Bế tắc, đi ra ngoài, người ta đánh du kích còn có thể trộm nhà. không đi ra chính mình vĩnh viễn không chứng được vô thượng, đối phương ngược lại có thể chứng lại đến. Thủ chẳng qua là xem kéo bao lâu mà thôi, ngàn vạn năm thủ được mọi người còn có trăm triệu năm. Trừ phi căn bản không để ý đến thế giới sinh ra mình này, bị diệt liên quan gì đến ta, ta tự ngao du vũ trụ. Loại lựa chọn này đối với cá nhân tốt nhất, nhưng mà bất luận Liêu Tô hay là Giao Quang, đều làm không được. Hôm nay là cơ hội tốt nhất, đối phương bị thương. Lúc này chỉ cần tìm được có 8 phần nắm chắc để cho hắn chạy không thoát. Đó mới là thiên hạ thái bình, trời yên biển lặng. Cơ hội này một khi bỏ lỡ, vậy thật sự sẽ hối hận cả đời. Tần Dịch lấy ra sổ sinh tử, lật qua lật lại mà nhìn một hồi. Trên này nếu như tồn tại chân danh chi linh của hắn, có thể ngược dòng tìm được vị trí bản thể của hắn hay không? Trong hư không u minh hiện lên khuôn mặt của Ngọc Chân Nhân, im lặng nói. Người nghĩ nhiều rồi, lúc bộ phận nguyên thần này vừa diệt, đối phương tự nhiên sẽ cắt đứt tất cả liên quan, cũng không phải ngốc. Cái gọi là La Hầu chân danh, 3000 thế giới có vô số, người có thể tìm ra người nào? Tần Dịch tiếp tục lật qua lật lại, ta luôn cảm thấy nơi đây còn có chút chỗ chống thao tác đấy. Dù sao đây là manh mối liên quan duy nhất giữa chúng ta cùng hắn rồi. Có lẽ ta có thể thử xem, xa xa truyền đến thanh âm. Mọi người giật mình, quay đầu nhìn về phía nguồn thanh âm, lại là một luân bàn cực lớn ở giữa không trung lăn a lăn mà lăn tới. Tần Dịch, trên luân bàn hiện lên khuôn mặt của Bi Nguyện, góc truyện audio.com, La Hầu Ma Long này, nếu như đã bị đăng ký thành sinh linh thế giới này, vậy đương nhiên phải nhập luân hồi đấy. Hiện tại trật tự luân hồi của chúng ta không phải triệt để hỗn loạn, có ta a. Tần Dịch vừa mừng vừa sợ. Xác định có thể, không biết, dù sao cũng phải thử xem, giả thiết ta soi thấy kiếp trước của nó, có phải kiếp trước của La Hầu hay không? Hoặc là dứt khoát chính là bản thân La Hầu, Bi Nguyện nói, khi đó có lẽ có thể tìm được liên hệ, men theo tìm được nơi ở kiếp này của hắn. Tần Dịch vui vẻ nói, đạo lý có thể thực hiện, cần chúng ta hỗ trợ như thế nào? Có biết ta rõ ràng đã diễn hóa luân bàn, chỉ nên có ý chí bị động, không nên lại có tư duy. Bi Nguyện, vì sao vẫn có thể dùng góc độ hòa thượng cùng các ngươi nói chuyện hay không? Ta còn muốn hỏi ngươi đấy, lúc trước còn vì ngươi tuẫn đạo tâm tình phức tạp, hôm nay vừa nhìn, ngươi cùng đổi thân thể có gì khác biệt? Bởi vì ta mặc dù hóa trở về lục đạo luân bàn, có đủ công dụng luân hồi, nhưng cho đến nay, trật tự của toàn bộ U Minh vẫn là cái thùng rỗng, cái gì cũng không có định ra, còn không ổn định bằng thời điểm viễn cổ. Lúc này U Hoàng vẻ mặt nghiêu khí, thật ra chính là tân thủ, đối với hết thảy đều là mờ mịt, không có trăm ngàn năm quá độ, hắn cũng không có tác dụng gì. Ngọc Chân Nhân, Bi Nguyện bỏ qua, nói tiếp, chính vì như thế ta vẫn là Bi Nguyện, hắn vẫn là Ngọc Chân Nhân, giờ này khắc này còn xa xa không bằng Minh Hạ Ung Dung năm đó, đó là ý bẩm sinh. Cũng không bằng thời điểm Phượng Thần vừa mới tạo ta, đây chẳng qua là luân hồi pháp tắc bị động nhất. Tần Dịch có chút hiểu được. Các ngươi bây giờ, còn thiên vị, còn có ý nghĩ của mình. Đúng, đây không phải U Minh ý, cũng không phải Luân Hồi ý, chỉ gọi là Ngọc Chân Nhân chi ý cùng Bi Nguyện chi ý, Bi Nguyện nói. Lúc ta không nhận biết ngươi, không nhận biết Phượng Thần, trong ý thức chỉ có trật tự Luân Hồi, đó mới là tuẫn. Hôm nay tính là gì? Tần Dịch có chút biến sắc, cái đó cùng muốn chúng ta giết ngươi có gì khác biệt? Bi Nguyện nhìn hắn hồi lâu, lắc đầu cười nói. Thật ra không tính, bởi vì ý chí của chúng ta đã đang tiêu tan, qua vài năm tự nhiên chính là ý chí bị động. Chỉ là chúng ta khi còn sống quá mạnh, thời gian ngắn ngủi còn tạm thời bảo lưu mà thôi. Luôn phải tiêu tan đấy, bằng không thì chúng ta đến cùng đang làm gì? Thật sự cho rằng chỉ là đổi thân thể a. Tần Dịch im lặng. Bi Nguyện cười nói, lại nói ngươi từ bi như thế, rất thích hợp làm hòa thượng đấy, đi mở Phật tông như thế nào đây? Tần Dịch tức giận nói. Ta mở cũng là Đại Hoan Hỷ Tông, pháp danh Bi Phong. Bi Nguyện vỗ tay, rất tốt, Tần Dịch nói, dù sao dù cho muốn thành lập trật tự luân hồi, ta cũng không cảm thấy phải tản đi ý thức của ngươi, pháp lý còn không có gì hơn nhân tình đấy, thật sự hết thảy bị động cũng là không tốt đấy, có thể kết hợp hay không? Bi Nguyện ngạc nhiên nói, người đây là thiên vị, có phải còn muốn người quen đã chết có thể từ chỗ ta vớt ra đúng không? Tần Dịch lẽ thẳng khí hùng, ta liền thiên vị thì sao, ta cũng không phải thánh nhân. Bi Nguyện nghĩ một chút nhịn không được bật cười. Vậy liền Lưu A Thiên Đế hữu tình, Minh Hà hữu tình, cái gọi là thiên địa bất nhân thái thượng ung dung, đã sớm dao động không còn hình dáng, có lẽ thế giới này vốn là có chút vấn đề. Ngọc Chân Nhân tức giận nói, số hòa thượng có thể đừng nói nhảm được không? Góc truyện audio.com, nên làm như thế nào liền làm như thế đó, động tác nhanh một chút. Cũng không có làm như thế nào, vẫn phải nhờ Phượng Thần cùng Minh Hà tới giúp ta, thứ nhất khâu cụ thể rót vào trật tự luân hồi, thứ hai gột rửa Minh Hà ung dung, qua sông tức không. Bì Nguyện nở nụ cười. Đương nhiên, muốn lưu chút ý chí cho ta để tiện tương lai thiên vị các ngươi, liền xem Minh Hà có hạ thủ lưu tình hay không. Minh Hà mạnh khinh ảnh trái phải đi tới bên người, riêng phần mình thò tay ấn lên một bên luân bàn. Thế giới này đương nhiên có chút vấn đề, ý chí thế giới đều là xú đào hoa cho nên mới cần đi ra ngoài nhìn xem a, có phải thế giới khác cũng như vậy hay không? Tần Dịch, thế giới khác không như vậy, chẳng lẽ các ngươi còn muốn không nhận nợ sao? Hai người nghiêng đầu không để ý tới hắn, mạnh khinh ảnh lại nói. Người tìm chúng ta thật ra còn chưa đủ, cần tam sinh tam thế chi thời, cần 18 tầng địa ngục chi biến, loại chuyện này chung quy thiếu không được thời gian không gian, bổng bổng quang quang cùng tới a, Lưu Tô Giao Quang cũng vươn tay ấn lên trên, đều nói. Tần Dịch cũng tới, bản thân hắn kết cấu địa phủ đầy đầu, mới là người thích hợp nhất giúp ngươi định ra trật tự luân hồi chân chính. Tần Dịch việc đáng làm thì phải làm mà thò tay đặt lên chính giữa bàn. Tam đồ chi phân, địa ngục chư tầng, ở trong thức hải ầm ầm nổ tung, chỉ đợi có người đi định nghĩa quy tắc. Cách chương.